ánh sáng trong màn đêm. Chương 7, góc truyện audio.com. Tại ngôi trường quý tộc Sen Siêu Hoàng Đức Choàng Đức, hắn bước ra khỏi chiếc ô tô bóng loáng, xung quanh là những nữ sinh của trường bao vây lấy hắn, hét rất to tên hắn kèm theo những băng đô rực rỡ. Hắn càng lớn càng đẹp trai, bây giờ đã thành nam sinh 17 tuổi, đang theo học lớp 11R. Phạm Hải Hoàng Đức là cái tên được học sinh nhắc nhiều nhất từ đầu cấp 2 đến nay. Hắn đã thay đổi rất nhiều, từ ngoại hình đến cả tính cách. Tuy nhiên, có một thứ hắn không thể bỏ đi, đó chính là sợi dây chuyền hình ổ khóa quý báu đó. Tính đến bây giờ đã hơn 10 năm rồi còn gì, vẫn không nghe tin tức gì về nó. Từ một cậu bé nói nhiều ôn nhu, hắn đã trở nên lạnh lùng ít nói, nhưng ai cũng cho rằng điểm đó chính là vũ khí, thu hút nhiều nữ sinh theo đuổi hắn. Vốn là người hướng nội, hắn không muốn bị ai làm phiền nên từ lúc ngồi vào ghế nhà trường, hắn luôn luôn ngồi một mình. Rất nhiều cô gái đã tìm mọi cách để được ngồi vào trái tim đó nhưng không thể, từng ngày từng giờ hắn luôn nhớ người con gái có tên Trần Hương Thảo. Trong suốt mấy năm qua, hắn không hề để tâm đến việc học. Trong tiết luôn đeo headphone nghe nhạc, mệt quá thì nằm ngủ gục trên bàn cho đến hết tiết. Không thầy cô nào dám nói năng gì vì gia thế của hắn rất lớn, đụng vào người thừa kế của tập đoàn Winner. Một tập đoàn lớn nhất nhì nước, nằm trong top 5 tập đoàn có sức ảnh hưởng đến toàn thế giới. Anh hai, Tuyết Nhi đến cổng trường Sensi để cùng hắn về nhà. Tuyết Nhi hiện đang theo học lớp 9E ở khu dưới cổng trường. Về thôi, hắn xách cặp ra khỏi cửa lớp, đằng sau là một tốp nữ sinh cầm điện thoại chụp ảnh. Ngồi trên xe Tuyết Nhi tíu tít, anh hai à, em chưa muốn về nhà. Hai anh em mình đi ăn đùi gà đi. Tuyết Nhi, ừ, hắn, tại quán ăn, hắn nhìn thấy một người có dáng giống nó. Suốt buổi, hắn cứ nhìn cô gái đó khiến Tuyết Nhi lo lắng. Sợ anh mình tẩu hòa nhập mà. Trong chốc lát, chỉ vài giây thôi, chiếc dây chuyền lấp lánh trong ánh đèn tiệm khiến hắn chú ý. Anh hai. Anh hai à, Tuyết Nhi vẫy vẫy tay mình trước mặt hắn, hát hả. Hắn giật mình quay đầu lại nhìn Tuyết Nhi. Anh có chuyện gì vậy, nhìn cứ như người mất hồn ấy. Tuyết Nhi, à không có gì đâu, em ăn đi. Hắn quay đầu lại thì người con gái đó đã biến mất. Hắn xoa xoa đầu tự trấn an bản thân mình, tại mình nhớ cô ấy quá nên mới vậy thôi, chứ cô ấy chê rồi mà, phải chính là như vậy. Hắn lẩm bẩm, ai chết vậy anh, Tuyết Nhi, không có gì đâu, em ăn xong rồi thì chúng ta về thôi. Hắn, về thôi anh hai, chúng ta về nhà nào, Tuyết Nhi vui vẻ kêu lên, đúng sáng hôm nay, một người quan trọng về nước khiến cả cuộc đời hắn thay đổi. Tại thành phố ánh sáng Paris Pháp. Cô gái mặc đồ ngủ Hello Kitty quen thuộc ngồi uống nước cam vắt ngon lành trên ghế phòng khách. Ba mẹ, ngày mai con về nước nha. Người con gái đó đặt ly nước cam xuống bàn, liếm mép nói. Về nước hả, rồi con tính ở với ai? Người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi nhìn cô. Con ở chung với anh hai. Cô gái đó tiếp, người phụ nữ trung niên nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh gật gật đầu vài cái rồi nói. Cũng được, đến nơi thì gọi cho ba mẹ. Người phụ nữ trung niên mở nụ cười hiền hậu. Dạ con biết rồi, cô gái cười một cái thật tươi rồi nhanh chóng lên lầu 2. Nó lớn rồi, sớm muộn gì cũng nên biết chuyện đó. Người đàn ông nói, một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc xoăn ngang lưng được thả tự nhiên, headphone trắng đeo trên cổ tạo nên vẻ trẻ trung vốn có. Góc truyện audio.com, lấy chiếc điện thoại có ốp lưng màu hương, gọi người đến đón. Hai à, em đang ở sân bay. Cô gái cười mỉm, đợi lát anh đang lái xe ra đây. Người bên kia đáp lại, tầm 10 phút sau, một người con trai bước ra khỏi xe, lấy hành lý bỏ vào cốp xe. Ga lăng mở cửa xe cho người con gái đó. Chào mừng em về nước Trần Hương Thảo. Cách chương.